Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 448. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Một tên tóc vàng mắt xanh người da trắng thấy hai người ngã vào cửa nhà kho. Lập tức chạy tới. Các ngươi thế nào? Hai người chăm miệng một lời hô. Không muốn. Đáng tiếc sau một khắc. Tươi tốt lông tóc theo trắng trên thân thể người đâm thẳng đi ra. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Người da trắng thể mau trực tiếp xé rách hắn áo của mình. Cả người kêu thảm một tiếng té quỵ dưới đất. Nửa người dưới đã máu chảy thành sông. Mắt thấy ngã trên mặt đất người càng ngày càng nhiều. Vô diện cũng đi tới hiện trường. Giật mình nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao đều một thân máu ngã trên mặt đất? Nói vô diện liền muốn đưa tay đi đỡ một người. Trong đó, lập tức bị bên cạnh bảo tiêu ngăn cản. Ông chủ, không thể sờ. Chỉ cần tiếp xúc bọn hắn, liền cũng sẽ gặp phải công kích. Vô diện tay lập tức giống như điện giật như thế thu về. Một mặt ngưng trọng hỏi. Bọn hắn đến cùng bị cái gì công kích? Hộ vệ kia trần chờ một chút. Đưa lỗ tai nhẹ giọng nói rõ lý do. Vô diện nghe một hồi liền trừng to mắt. Một mặt không tin nói ra. Người đùa bỡn ta. Trên cái thế giới này làm sao có thể có như thế xuẩn năng lực? Xa xa nhím biển tia chớp nghe vậy liền không vui. Lão tử siêu cấp tĩnh điện liền triệu diệu đều cả gục xuống. Đến phiên ngươi tới nói năng lực của ta xuẩn. Tia chớp lập tức meo meo kêu lớn lên. Kẻ yếu. Ngươi nói ai năng lực xuẩn? Ngươi có gan tới đụng ta một chút? Có loại đụng ta một chút à? Nghe được hắn la to. Vô diện bọn hắn tự nhiên nghe không hiểu. Thế nhưng tia chớp phía sau trong kho hàng thế nhưng là để đó lần này đấu giá hội lên tất cả siêu. Năng mèo. Cái tên này là ai? Hắn giống như một con mèo đem mau ba người đều cản lại. Ngớ ngẩn. Hắn không phải mèo. Bằng vào ta tại hải sản thị trường thu phí bảo hộ nhiều năm kinh nghiệm. Cái tên này là một đầu nhím biển. Xì xào bàn tán siêu năng mèo bên trong. Mèo Manun Vương cũng mở to mắt, nhìn về phía cổng phương hướng. Hô lớn, ngươi, là ngươi sao? Tĩnh điện mèo Manun, xem đi ra bên ngoài ngã đầy đất mau bang nhân viên. Hắn không thể tin nói. Chẳng lẽ ngươi thật, chấm ngoặc kép, không tệ, tia chớp trên mông máu càng ngày càng nhiều. Nhưng thân hình của hắn như cũ thẳng tắp, thanh âm như cũ lãnh ngạo. Tại ngươi đem suốt đời điện lực truyền cho ta về sau. Ta đã thức tỉnh trở thành siêu cấp mèo Manun. Yên tâm đi, có ta ở đây. Mau bang người không động được các ngươi một cọng lông măng. Mèo Manun Vương kích động nhìn xem. Tia chớp, nghĩ không ra ta một ngày kia vậy mà thật có thể thấy. Chấm ngoặc kép, mèo. Tia chớp trong miệng hét thảm một tiếng. Liền thấy mấy cái bảo tiêu đang cầm lấy gậy gỗ đem hắn đâm tới. Muốn phải đem hắn theo cổng rời. Vốn là bị mau đâm vào trong thịt tia chớp bị như thế đâm tới. Lập tức liền đau đến kêu thảm lên. Hèn hạ vô sỉ. Dùng cây gậy đâm ta. Các ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Có loại đụng ta một chút a theo sự tình mèo Manun kêu thảm. Còn có vừa mới nhiều cái bảo tiêu kêu thảm. Trong phòng khách những khách nhân cũng đều đi tới. Tò mò nhìn trước mắt một màn này. Khi thấy trên đất vết máu còn có gào thảm bọn đại hán lúc. Đều xì xào bàn tán. Vô diện lập tức giải thích nói. Các vị yên tâm tâm. Chỉ là một đầu siêu năng mèo công kích nhân viên công tác mà thôi. Mọi người có khả năng thấy. Cái này siêu năng mèo năng lực vô cùng hung tàn. Nhưng mà hết thảy đã tại khống chế của chúng ta bên trong. Lập tức liền sẽ đem hắn bắt lại. Mọi người đối cái này siêu năng mèo hứng thú. Có thể một hồi đấu giá lúc đấu giá. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà cổng không gian một bên khác triệu diệu có thể sẽ không như thế nhìn xem tia chớp bị. Khi phụ, ngay tại mau bang đám người coi là có khả năng bắt lấy cái này nhím biển thời điểm. Gạt bỏ trường vực đã theo trong cánh cửa không gian khuếch tán đi ra. Bắt lấy tia chớp liền là dùng sức ném đi. Tia chớp trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen. Bắn ra. Trong đám người một hồi liên đạn. Khơi dậy một mảng lớn kêu thảm. Một cái tiếp theo một cái người dồn dập bạo mau ngã xuống đất. Lưu lại đầy đất máu tươi. Tia chớp phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thản nhiên nói. Quá yếu ớt. Thật mạnh. Mèo Manun Vương giật mình nhìn xem một màn này. Siêu cấp mèo Manun thật mạnh. Vậy mà đối phó ai cũng là một đòn giết chết sao? Mèo Manun Vương con gái Bạch Nguyệt cũng phát ra một chuỗi kinh hô. Tia chớp đại ca. Người thật lợi hại. Tia chớp lập tức khống chế không nổi nở nụ cười. Hắc hắc hắc. Tiểu Bạch Tháng. Ta còn có càng thêm lợi hại được ngươi còn không có. A, tia chớp chỉ hơi hơi một cứng rắn. Lập tức liền thấy đau đớn một hồi đánh tới. Toàn bộ mèo cảm giác mình trừ đi nửa cái mạng như thế bãi tại nguyên chỗ. Bạch Nguyệt lập tức kích động nói. Tia chớp đại ca, người thế nào? Tia chớp lãnh khốc nói. Ta không sao. Bạch Nguyệt, ngươi không cần nói chuyện với ta. Ta là chân trời một đám mây. Chủ động sẽ không lưu tại bất luận người nào bên người. Bạch Nguyệt si mê nói. Cực giỏi mèo Manun. Đúng lúc này, nhìn xem ngã trên mặt đất 20 mấy người. Thậm chí còn có tốt mấy người khách. Vô Diện vẻ mặt khó coi đến. Cái này siêu năng mèo đến cùng ở đâu ra? Đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên. Thấy được trong đám người một tên tóc vàng nữ bảo tiêu. Chỉ thấy cái kia nữ bảo tiêu đứng tại chỗ. Một mặt kinh ngạc nhìn xem đầy đất bừa bộn, ngoại trừ căn cọng tóc đứng thẳng, chính nàng lại không có chút nào khó chịu. Vô Diện nhãn tỉnh sáng lên. Đây là chấm ngoặc kép, hắn lập tức khiến cho nữ bảo tiêu đuổi bắt tia chớp. Giống như Vô Danh phán đoán như thế, cái kia nữ bảo tiêu bắt lấy tia chớp sau cũng không có xương ra bất kỳ khó chịu nào. Nhẹ nhàng liền đem cái này nhím biển mèo Manun bắt trở về trong kho hàng. Làm sao có thể, tia chớp khiếp sợ nhìn xem một màn này. Vậy mà đối ta siêu cấp tĩnh điện không phản ứng chút nào. Người đến cùng là thần thánh phương nào. Mắt thấy nhím biển mèo Manun bị bắt trở về trong kho hàng. Vô Diện thở dài một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, trên thế giới lại còn có loại năng lực này. Xem ra chờ ta sau này trở về, cũng muốn tiến hành một chút dụng lông. Như thế ta liền mất đi một cái nhược điểm. Mình bị bắt lại về sau. Tia chớp bắt đầu kêu gọi Triệu Diệu. Thế nhưng bất luận hắn gọi thế nào, Triệu Diệu đều chưa từng có tới cứu hắn. Chỉ bởi vì giờ khắc này Triệu Diệu đã về tới Vô Diện trong biệt thự. Cùng Tiểu Thạch Đầu chính diện đụng vào nhau. Vừa bước vào trong biệt thự Tiểu Thạch Đầu. Đừng nghe đến phanh phanh phanh phanh thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện mặt khác thân vệ đã ngã đầy đất. Thậm chí ngay cả bọn hắn túi mèo bên trong mèo cũng đã toàn bộ ngủ thiếp đi. Elizabeth huyễn thuật ngũ giác tước đoạt. Trông thấy duy nhất không có ngã xuống Tiểu Thạch Đầu. Triệu Diệu thản nhiên theo trong không gian môn đi ra. Một mặt tò mò đánh giá đối phương. Nha, Fantastic Four A. Xuất hiện ở trước mặt hắn Tiểu Thạch Đầu. Thình lình toàn thân trên dưới toàn bộ đã từ thạch đầu tạo thành. Cả người giống như là trong chuyện thần thoại xưa thạch đầu nhân như thế. Cũng là bởi vì này mới không nhận Elizabeth huyễn thuật ảnh hưởng. Người bình thường một mực duy trì loại trạng thái này. Không mệt sao? Tiểu Thạch Đầu hung tợn nói ra. Ngươi là ai? Dám gây sự với Mao Bang? Ngươi không muốn sống sao? Trả lời hắn là một mảnh chói mắt vệt sáng vàng. Trắng nõn bàn tay hỗn hợp tại kim quang bên trong. Trực tiếp án lấy Tiểu Thạch Đầu đầu hướng mặt đất mạnh mẽ đánh tới. Một lát sau, cả ngôi biệt thự bắt đầu sụp đổ. Lần lượt từng bóng người vọt ra. Hoặc chạy, hoặc nhảy, thậm chí là bay ra. Nhưng sau một khắc, kèm theo thời gian tạm dừng cùng trôi qua. Hết thảy chạy trốn thân ảnh giống như bị đánh trúng chim bay như thế. Bịch một cái rơi vào trên mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.